Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đáng yêu ngoẹo đầu, lần nữa thần chí không rõ. Tần Tiếu Vi cũng không khá hơn chút nào. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, thật không biết hai nữ nhân này lấy ở đâu như thế lớn tâm nhãn, uống không được cũng đừng uống nha, uống nhiều như vậy làm gì? Vẫn là ở bên ngoài. Đường đường đi thôi, đưa ngươi Tiểu Di về nhà. Lâm Tể Trần đỡ dậy Tần Tiếu Vi, một lần nữa đi ra ngoài lên lầu, Ngưu Nải Đường đi mở cửa. Lâm ca ca, giúp ta đem Tiểu Di đỡ đến phòng ngủ đi thôi, không phải Đường Đường đỡ bất động. Lâm Tể Trần gật đầu, liền đem Tần Tiếu Vi một đường nâng đến phòng ngủ của nàng. Vừa đem Tần Tiếu Vi buông xuống, nàng lại có chút mở ra say mông mông con ngươi, nhìn thấy người trước mắt là Lâm Tể Trần lúc, nàng nói lầm bầm, Tiểu Lâm, ngươi làm sao tại cái này? Lâm Tể Trần cười khổ, nói, Tiếu Vi tỷ, ngươi uống nhiều. Ta cùng Đường Đường đem ngươi trả lại, về sau ở bên ngoài nhưng tuyệt đối đừng uống nhiều như vậy, rất không an toàn. Ta biết, ta ở bên ngoài. Từ. Chưa từng uống rượu, liền hôm nay lần này, lại nói chủ yếu có. Ngươi tại, ta. Không sợ uống say. Tần Tiếu Vi chóng mặt nói. Lâm Tể Trần có chút buồn cười, nhân tiện nói. Vậy là tốt rồi, vậy ngươi ngủ đi, Tiếu Vi tỷ, bắt đầu từ ngày mai đến Tửu Kình liền tản. Lâm Tể Trần nói đem chăn cho Tần Tiếu Vi đắp lên, đang muốn chạy, Tần Tiếu Vi đột nhiên đứng dậy, ông Lâm Tể Trần cổ, sau đó lại. To gan thân tại Lâm Tể Trần trên môi. Ngô! Lâm Tể Trần con mắt trừng lớn, không dám tin. Hắn bị. Tần Tiếu Vi cưỡng hôn rồi. Bên cạnh mắt thấy toàn bộ quá trình Ngưu Nải Đường đôi mắt to khả ái cũng là nhìn nhìn không chuyển mắt, giống như là phát hiện đại lục mới kinh ngạc. Nhưng rất nhanh nàng lại làm bộ thẹn thùng, tay nhỏ che mắt quay lưng đi, còn thầm nói, đây là Đường Đường có thể nhìn sao? Đường Đường cái gì đều nhìn không thấy, cưỡng hôn Lâm Tể Trần Tần Tiếu Vi, tự hồ chỉ là say rượu vô ý thức động tác, rất nhanh nàng liền buông ra Lâm Tể Trần, sau đó đổ về trên giường, ngủ thiếp đi. Lâm Tể Trần ngu ngơ mấy giây. Thẳng đến ngoài miệng dư hương tan hết, lúc này mới lấy lại tinh thần. Khụ khụ. Cái kia Đường Đường a, ngươi Tiểu Di uống say làm sao còn có thói quen này nha, loạn thân nhân. Ngưu Nải Đường xoay người lại lắc đầu, nói, Đường Đường cũng không biết, Tiểu Di chưa từng uống rượu, cũng chưa hề không có say qua, cái này tự như là Tiểu Di ta lần thứ nhất, Lâm ca ca, ngươi phải chịu trách nhiệm. Lâm Tể Trần. Xin nhờ, đến cùng ai là chủ động ai là bị động a? Rõ ràng là Tần Tiếu Vi hôn mình ai, làm sao lại hắn phải chịu trách nhiệm. Mà lại lời này có thể hay không đừng nói như thế để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Vì sao kêu Tiểu Di ta lần thứ nhất? A Lạc, Tiểu gia hỏa này học xấu. Hi hi, đùa với ngươi, Lâm ca ca, Đường Đường cái gì cũng không thấy, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ngưu Nải Đường cổ linh tinh quái hướng Lâm Tể Trần cười nói. Lâm Tể Trần bỗng cảm giác bất đắc dĩ. Đành phải tùy tiện tìm cái cớ, trước hết trượt. Về đến nhà, Lâm Tể Trần nhịp tim vẫn còn có chút nhanh. Trong đầu còn tại hồi tưởng vừa mới kiều diễm hình tượng, Tiểu Vi tỷ môi đỏ xúc cảm, mềm mại thơm ngọt, đơn giản muốn ngừng mà không được. Nếu không phải Ngưu Nải Đường ở bên cạnh nhìn xem, nói không chừng còn có thể. Khụ khụ. Hắn cái gì cũng không nghĩ, hắn là cái thuần khiết quân tử, thật. Sau khi về nhà, Lâm Tể Trần liền nhìn thấy đồng dạng uống say Cố Thu Tuyết đã tựa vào ghế salon ngủ. Lâm Tể Trần sợ nàng cảm lạnh, tranh thủ thời gian ôm lấy nàng cũng đưa về phòng ngủ đi. Nhìn xem đầy mặt màu hồng mơ hồ bất tỉnh Cố Thu Tuyết, Lâm Tể Trần biết mình hiện tại coi như muốn làm bất cứ chuyện gì đều có thể. Đương nhiên, hắn không có như thế cầm thú. Dựa vào uống say khi dễ nữ hài tử, vậy đơn giản là soái ca sĩ nhục. Huống chi, đây là mình Đường tỷ. Lâm Tể Trần cho Cố Thu Tuyết cởi áo khoác xuống cùng giày. Sẽ giúp nàng đắp kín mình, liền đại công cáo thành trở lại mình phòng. Quá trình này kỳ thật hắn rất dày vò, mới từ trên lầu bị Tần Tiếu Vi cưỡng hôn xuống tới, vốn là định lực bất ổn, lại muốn đối mặt mặt hắn làm thịt Cố Thu Tuyết. Cái này đổi nam nhân khác, ai có thể chịu nổi a? Muốn đổi nhà cách vách gian mổ người, kia đoán chừng hai thai đều có. Vì để cho mình bình tĩnh trở lại, Lâm Tể Trần đi tắm rửa một cái, sau đó tiếp tục đầu nhập tiến về Thập Vạn Đại Sơn đường xá ở trong. Ngày kế tiếp, Tần Tiếu Vi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhìn một chút bên người, là Ngưu Nải Đường. Lại vội vàng nhìn một chút y phục của mình, đều là hoàn hảo, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ai nha, làm sao đột nhiên uống nhiều rượu như vậy đâu, thật là. Tần Tiếu Vi che lấy còn có chút nở đầu thở dài nói, nhưng đột nhiên tưởng tượng, mình là thế nào trở về. Không thể nào là Ngưu Nải Đường dìu nàng trở về đi. Vừa vặn Ngưu Nải Đường cũng tỉnh. Tiểu Di sớm. Ngưu Nải Đường chào hỏi, liền tiếp tục nghiêng người sang ngủ tiếp. Nàng đây không phải là tỉnh, chỉ là tùy tiện ý tứ một chút. Tần Tiếu Vi lại đã đợi không kịp, vội vàng hỏi, Đường Đường, Tiểu Di hỏi ngươi, hôm qua là ai đưa ta về? Đương nhiên là Lâm Ca Ca nha. Ngưu Nải Đường trong mơ hồ trả lời. Hắn đưa ta về. Ta làm sao không nhớ rõ, đối Đường Đường, Tiểu Di hôm qua không nói gì mê sảng a? Không có. Ngưu Nải Đường lần nữa trả lời. Vậy là tốt rồi. Tần Tiếu Vi triệt để yên tâm, không nói mê sảng liền tốt, nếu là mượn rượu làm càng nói lung tung kia nàng mất mặt coi như ném đi được rồi, về sau cũng không biết làm sao đối mặt Lâm Tể Trần nữa nha. Không có nói lung tung là được, xem ra chính mình rượu phẩm vẫn rất tốt nha, hắc hắc. Nhưng lúc này Ngưu Nải Đường ngáp một cái nói bổ sung, Tiểu Di ngươi hôm qua là không nói chuyện, chính là hôn Lâm Ca Ca một chút. Tần Tiếu Vi tại chỗ đứng máy, nàng cấp tốc lay tỉnh Ngưu Nải Đường, truy vấn, Đường Đường ngươi nói cái gì? Ngươi nói là sự thật à? Tiểu Di hôm qua đến cùng làm cái gì? Ngươi nhanh như nói thật tới. Ngưu Nải Đường đầu cuối, vây được không được, hôm qua nàng vụng trộm chơi đùa chiếc nhẫn chơi đến đã khuya mới ngủ, cần ngủ bù. Vẫn là cabin trò chơi tốt, cabin trò chơi chơi như thế nào đều vô sự. Đối mặt Tần Tiếu Vi nghiêm hình khảo vấn, Ngưu Nải Đường đành phải đàng hoàng đem tối hôm qua tình huống tự thuật một lần. Tần Tiếu Vi nghe xong người triệt để choáng váng, trên mặt nguyên bản khôi phục bình thường da thịt lại một lần bị ánh nắng chiều đỏ bò đầy. Lần này thậm chí so với hôm qua uống nhiều quá còn muốn đỏ. Chẳng những đỏ, hơn nữa còn bỏng, nóng nàng sắp lại lần nữa ngất đi. Nàng! Nàng vậy mà cưỡng hôn Tiểu Lâm! Trời ạ! Nàng làm sao lại làm loại sự tình này a? Không phải thật sự a? Tần Tiếu Vi đánh chết cũng không nghĩ đến, mình say rượu sẽ làm ra chuyện như vậy. Kia sau đó thì sao? Về sau xảy ra chuyện gì? Về sau? Yes, yes, yes, yes, yes. Đường Đường lời còn chưa nói hết, người lại một lần ngủ thiếp đi, Tần Tiếu Vi làm sao cũng gọi không dậy. Nhưng nàng lại mười phần muốn biết hôm qua đằng sau thì thế nào, mình cưỡng hôn Lâm Tể Trần về sau phản ứng của hắn. Cùng đến tiếp sau có hay không khác quá đáng hơn sự tình. Mấu chốt nàng còn muốn hỏi Lâm Tể Trần có hay không thừa cơ hội. Ai nha, tóm lại cùng đi Tần Tiếu Vi trong đầu nhiều mười vạn cái dấu hỏi. Duy nhất người chứng kiến vẫn còn đang ngủ ngon. Chương 307, hữu cầu tất ứng. Chương 307, hữu cầu tất ứng lại đuổi đến một đêm đường, Lâm Tể Trần như thường lệ tạm lui trò chơi, ra ngoài rèn luyện. Vốn muốn gọi Cố Thu Tuyết cùng một chỗ, có thể là hôm qua uống nhiều quá, luôn luôn thức dậy rất sớm Cố Thu Tuyết vẫn như cũ còn đang trong giấc mộng. Lâm Tể Trần đành phải mình đi ra ngoài, vừa mở thang máy, liền thấy trong thang máy đứng đấy xuống lầu ném rác rưởi Tần Tiếu Vi. Hai người vừa chạm mặt lại cùng bình thường khác biệt, đều có chút xấu hổ. Lâm Tể Trần đi vào, làm bộ cái gì cũng chưa từng xảy ra, lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười, Tiếu Vi tỷ. Sớm a. À à, Tiểu Lâm sớm, ngươi đi chạy bộ sao? Tần Tiếu Vi dẫn theo một túi rác rưởi, ánh mắt trốn tránh. Đúng vậy à, thuận tiện trở về mua chút bữa sáng. Lâm Tể Trần nói. À nha. Tần Tiếu Vi sau khi gật đầu liền không nói chuyện, một lát sau, nàng lấy dũng khí, làm bộ rất tùy ý bộ dáng. Tiểu Lâm, tỷ tỷ ngươi hôm qua còn tốt sao? Ta cùng với nàng giống như đều uống nhiều quá đi. Lâm Tể Trần khẽ cười nói, đúng vậy à, nàng còn đang ngủ, chỉ sợ muốn giữa trưa mới có thể tỉnh, Đường Đường đâu. Nàng cũng đang ngủ, cũng không biết nha đầu này hôm qua làm gì, sao ta còn có thể ngủ. Khiến cho giống như say rượu chính là nàng đồng dạng. Tần Tiếu Vi cười khổ nói. Lâm Tể Trần nín cười ý, hắn đương nhiên biết tiểu gia hỏa này tối hôm qua đang làm gì. Hắn tối hôm qua đi đường phi hành một đêm, liền thấy hảo hữu cột bên trong, cái này tiểu bất điểm một mực tại tuyến, thẳng đến 4-5 điểm mới hạ tuyến đi ngủ. Không có cabin trò chơi, nàng chơi đùa có thể hưởng không đến một bên giấc ngủ khoái hoạt. Tiểu hài nha, yêu đi ngủ bình thường, lại nói hôm nay tuần lễ. Lâm Tể Trần rất trượng nghĩa vì Ngưu Nải Đường đánh yểm trợ. Ừm, cũng thế. Tần Tiếu Vi lực chú ý hiển nhiên không ở trên đây. Nàng do dự một chút, mới nói, đúng rồi Tiểu Lâm, hôm qua ta uống quá nhiều rồi, không nói gì mê sảng a. Sợ Lâm Tể Trần hiểu lầm, nàng còn tranh thủ thời gian giải thích một chút, ta kỳ thật rất uống ít rượu, cũng chưa hề không uống say quá, hôm qua là lần thứ nhất, nếu là ta say rượu nói cái gì mê sảng hoặc là làm cái gì hồ sự tình, ngươi cũng đừng để vào trong lòng a. Lâm Tể Trần biểu lộ lập tức có chút xấu hổ, không khỏi nhớ tới tối hôm qua Tần Tiếu Vi lớn mật cử động. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không nói, mà chỉ nói, không có, Tiếu Vi tỷ ngươi uống say sau rất yên tĩnh, một mực tại đi ngủ. Không hề nói gì cũng không có làm. Lâm Tể Trần vốn định một chứa vào ngọn nguồn, nhưng nhớ tới tối hôm qua cái kia đột nhiên xuất hiện cưỡng hôn, hắn vô ý thức liếm môi một cái. Vừa lúc bị Tần Tiếu Vi bắt được. Tần Tiếu Vi lúc ấy mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, Lâm Tể Trần cũng chú ý tới bị phát hiện, xấu hổ đến nghĩ xé mở cửa thang máy trực tiếp chạy đi. Cũng may quá trình bên trong có cái khác hộ gia đình tiến đến, hai người bị ép phân trạm ra, bầu không khí hơi chậm. Lầu một đến, hai người cùng cái khác ngồi thang máy người cùng đi ra khỏi tới. Tiếu Vi tỷ, vậy ta trước hết đi chạy bộ lạc. Lâm Tể Trần chuẩn bị cáo từ chuồng đi. Miễn cho lại lộ tẩy. Tần Tiếu Vi ném đi rác rưởi, vốn muốn đi mua sớm một chút, nhưng nhìn đến Lâm Tể Trần, nàng cải biến chủ ý, Tiểu Lâm, ta gần nhất đang muốn cũng nghỉ kiện thân, nếu không ngươi dẫn ta chạy à. Lâm Tể Trần ngạc nhiên, nhưng vẫn là đáp ứng. Hai người lúc này rời đi cư xá, đi vào phụ cận công viên bắt đầu chạy bộ sáng sớm. Tần Tiếu Vi rèn luyện cũng ít, chạy một hồi liền thở hồng hộc. Nghỉ ngơi sẽ đi, Tiếu Vi tỷ. Lâm Tể Trần dừng bước lại. Tần Tiếu Vi ngượng ngùng gật đầu, hai người tìm đầu ghế dài tọa hạ nghỉ ngơi. Không có ý tứ Tiểu Lâm, ta chậm trễ ngươi chạy bộ. Không có việc gì, ta vừa mới bắt đầu lúc chạy bộ sáng sớm còn không bằng ngươi đây, vừa mới bắt đầu đều như vậy, ta cũng đúng lúc nghỉ ngơi hội. Lâm Tể Trần khoát tay nói. Tốt à, vậy ta liền nghỉ ngơi 5 phút chúng ta tiếp tục. Được rồi, đối Tiếu Vi tỷ, ngươi hôm nay làm sao có rảnh chạy bộ sáng sớm? Bình thường thời gian này ngươi không phải đều đi công ty à? Lâm Tể Trần nói chuyện phím nói, vừa trở về muốn nghỉ ngơi 2 ngày, cũng bồi bồi đường đường, chờ 2 ngày nữa liền lại muốn bắt đầu bận rộn, công ty chuẩn bị cho ta ra album. Lâm Tể Trần vui mừng, nói, vậy thì tốt à. Tranh thủ thời gian ra, ta cam đoan mua. Vậy ta trước hết cảm ơn ngươi phủng trang. Khi nhất định, album bên trong có ca khúc mới à. Đến lúc đó chờ album ta nhưng phải đi hảo hảo nghe một chút. Lâm Tể Trần cười nói. Không cần chờ album, hạ cái tuần lễ là đường đường sinh nhật, đến lúc đó ngươi tới tham gia đường đường sinh nhật đi, ta hát cho ngươi nghe. Tần Tiếu Vi mời nói, tốt, đường đường muốn sinh nhật à nha. Vậy ta cho đến chuẩn bị cho nàng cho lễ vật. Lâm Tể Trần bắt đầu suy nghĩ nói, Tần Tiếu Vi vội nói, không cần lễ vật, người đến liền tốt. Vậy không được. Tiểu hài tử sinh nhật sao có thể không có lễ vật đâu. Lâm Tể Trần chuẩn bị vừa vặn thừa cơ hội này đem cabin trò chơi đưa nàng đi. Dù sao hắn cũng không đành lòng đường đường tiểu gia hỏa này về sau mỗi ngày thức đêm chơi đùa. Đúng rồi Tiếu Vi tỷ, ngươi ủng hộ hài tử chơi đùa sao? Lâm Tể Trần hỏi dò. Tần Tiếu Vi gật đầu nói, ủng hộ a, trò chơi có thể giải ép, mặc dù ta không chơi, nhưng là ta cảm thấy ngẫu nhiên chơi đùa trò chơi vẫn rất tốt. Không trầm mê hoang phế việc học liền tốt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lâm Tể Trần yên tâm, đến lúc đó đưa đường đường cabin trò chơi Tần Tiếu Vi hẳn là sẽ không sinh khí. Nói đến Tiểu Lâm ngươi không phải game thủ chuyên nghiệp à? Ngươi cái kia trò chơi thế nào? Chơi vui à? Đương nhiên chơi vui, làm sao, Tiếu Vi tỷ ngươi cũng muốn chơi sao? Ừm, có đôi khi sáng tác bài hát không có linh cảm, muốn tìm điểm khác chuyện làm. Nghe nói hiện tại người trẻ tuổi đều đang chơi một cái gọi bát hoang trò chơi, liền muốn đi thử xem, Tiểu Lâm ngươi chơi trò chơi cũng là cái này à? Đúng vậy à, Tiếu Vi tỷ ngươi thật có thể chơi đùa nhìn, giải ép lại chơi vui, mà lại bên trong phong cảnh tuyệt mỹ, có lẽ đối với ngươi sáng tác bài hát linh cảm rất có chỗ tốt. Lâm Tể Trần đề cử nói, chỉ cần là bạn hắn, hắn đều rất đề nghị đối phương đi chơi, Bác Hoang. Dù sao chơi đến chính là kiếm được. Dù là ngươi xong 5 năm đều chỉ là cái luyện khí cảnh thái điểu, vậy cũng so với người bình thường mạnh à, bất quá hắn nhớ kỹ Tần Tiếu Vi kiếp trước xưa này không chơi, Bác Hoang, nha, làm sao đột nhiên sẽ nghĩ tiếp xúc trò chơi này rồi. Tốt, loại kia ta đem album ra xong, ta liền đi thử một chút, đến lúc đó nếu là có chỗ nào không hiểu, ngươi nhưng phải dạy một chút ta, không cho phép chê ta đần nha. Tần Tiếu Vi nói đùa nói. Tiếu Vi tỷ ngươi nếu là chơi, hỏi gì đáp nấy, hữu cầu tất ứng. Lâm Tể Trần vỗ bộ ngực cam đoan. Tần Tiếu Vi khóe miệng biểu một cái. Tiếu Dung tươi đẹp yên nhiên. Ta nghỉ ngơi tốt, chúng ta tiếp tục chạy bộ đi. Được, đi thôi. Hai người chạy xong bước, riêng phần mình mua điểm bữa sáng, liền dẹp đường trở về phủ. Mấy ngày khô khan đi đường xuống tới, Lâm Tể Trần rốt cục đến Thập Vạn Đại Sơn biên cảnh. Dãy núi nguy nga, kéo dài vạn dặm, dù là ở vào cao trăm trượng không, đều không nhìn thấy cuối cùng. Mê vụ bao trùm chu đáo chặt chẽ, tự như biển mây rơi xuống đất, liên miên rừng rậm rất dễ để cho người ta mất phương hướng. Lâm Tể Trần chỉ có thể lựa chọn tìm một chỗ hạ xuống, nếu không tại cái này trong sương mù phi hành. Căn bản là không phân rõ được phương hướng. Vừa rơi vào rừng rậm, chung quanh đều không ngừng có yêu thú khí tức truyền đến, hắn cũng chưa để ý tới. Mà là thả ra hùng dạng tử, cưỡi nó bắt đầu hướng Tử La Huyễn Linh Hương điểm nảy sinh mới chạy đi. Chương 308, Thập Vạn Đại Sơn. Chương 308, Thập Vạn Đại Sơn. Hùng dạng tử đã đi tới kết tinh hậu kỳ, Lâm Tể Trần chuẩn bị thừa cơ hội này, tại Thập Vạn Đại Sơn để nó đột phá kim đan. Kim đan cảnh thực thiết thú thực lực sẽ có một cái chất biến, mà lại sẽ tiến hóa ra hai cánh, có thể phi hành. Dạng này về sau đi đường Lâm Tể Trần liền không cần lãng phí thời gian ngồi xuống hồi lam, pháp lực không còn liền cưỡi hùng dạng tử, trên người nó khôi phục pháp lực liền tốt. Một người một gấu tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua tiến lên, đột nhiên trong rừng truyền đến một tiếng sói tru. Ngay sau đó, mười mấy đầu sói đen từ trong rừng rậm nhảy lên ra, đem Lâm Tể Trần cùng hùng dạng tử vây. Lâm Tể Trần mặt không đổi sắc, Thập Vạn Đại Sơn yêu thú, tà quỷ, dị thú, mà tu chỗ nào cũng có, thuộc về hỗn loạn nhất vị trí luyện cấp một trong. Bất quá loại này bên ngoài, bình thường có thể gặp phải đều là chút yếu gà, không cần để ý, cái này mười mấy đầu sói, tất cả đều là kết tinh cảnh, duy độc Lang Vương có kim đan sơ kỳ thực lực. Lâm Tể Trần lúc này tế ra ám dạ kiếm, mục tiêu trực chỉ Lang Vương, hùng dạng tử thì phụ trách đối phó những con sói kia thủ hạ. Không cần bao lâu, liền đem bọn này sói đen toàn bộ giải quyết. Lâm Tể Trần tiếp tục trở lại hùng dạng tử trên lưng, tiếp tục xuất phát. Trên đường đi thỉnh thoảng liền sẽ tao ngộ yêu thú tập kích, đều bị Lâm Tể Trần cùng hùng dạng tử nhẹ nhõm giải quyết. Lâm Tể Trần tính một cái khoảng cách, muốn đi đến Tử La Huyễn Linh Hương vị trí, tối thiểu đến tiêu tốn 5 ngày thời gian. Lúc này cũng đến trưa rồi, Lâm Tể Trần chuẩn bị trước hạ tuyến ăn một bữa cơm. Hắn mang theo hùng dạng tử muốn tìm cái tương đối an toàn hạ tuyến. Nhìn thấy một núi động, Lâm Tể Trần liền để hùng dạng tử đi vào dò đường. Hùng dạng tử vừa chui vào, liền phi nước đại ra, sau lưng trong sơn động, bay ra một đoàn so với người trưởng thành nắm đấm còn lớn hơn ông trùng. Những này ông một con sau một con lớn, toàn thân tông lục sắc, giác hút dày đặc sắc bén dày đặc trăng nhọn, bộ dáng dữ tợn hung ác, mà lại đầu đều dài lấy một góc, phần đuôi dài nhỏ. Phần đuôi thỉnh thoảng lộ ra màu đen độc châm, lít nha lít nhít, nhìn thấy người tê cả da đầu. Lâm Tể Trần một chút nhận ra cái này đều chút bày ông lai lịch, độc giác thứ vĩ phong, Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài xú danh chiêu lấy yêu thú một trong. Cùng thì huyết mũi. Lưỡi giáp trùng kiến đặt song song là nhất không thể trêu chọc ba loại bên ngoài yêu thú. Bởi vì cái này ba loại yêu thú đều là quần cư hình, cùng những yêu thú khác khác biệt. Những yêu thú khác dù là quần cư cũng liền mười mấy con, cao nữa là chính là mấy chục con. Nhưng cái này ba loại yêu thú khác biệt, mỗi một loại đoàn thể đều tối thiểu có mấy trăm hơn ngàn chỉ, thậm chí có đại đoàn thể, mấy ngàn mấy vạn con tụ tập cùng một chỗ. Bọn chúng một cái thực lực đều không mạnh, chỉ khi nào số lượng khổng lồ tụ tập cùng một chỗ, cùng cảnh giới cơ hồ là vô địch. Mà lại bọn chúng hung hãn không sợ chết. Chỉ cần nhận định một mục tiêu, liền sẽ tre già măng mọc, chết cũng không sợ. Lâm Tể Trần thật không nghĩ tới mình vận khí như thế, tốt, vừa tới không lâu liền gặp được loại này du côn vô lại yêu thú. Cũng may hắn phát hiện bọn này độc giác thứ vĩ phong số lượng không tính quá nhiều, chỉ có hơn 100 con, không tính quá khó giải quyết. Đã như vậy, Lâm Tể Trần liền quyết định giải quyết bọn chúng. Hắn muốn đi đem độc giác thứ vĩ phong tổ ong cho rút, bọn chúng mật ong là thánh dược chữa thương, so với bình thường huyền phẩm đan dược còn dễ dùng. Cơ hội khó được, Lâm Tể Trần lúc này xuất kiếm. Sương Nguyệt Trảm. Một đạo sương nguyệt kiếm khí vung ra. Mười mấy con độc giác thứ vĩ phong đều bị kiếm khí đánh trúng, toát ra một nhóm lớn tổn thương, 2.800. Trong đó mấy cái phát động đóng băng, từ không trung rơi xuống, mặt khác độc sừng ong tốc độ chợt giảm, trên thân treo xương trắng. Yêu thú, độc giác thứ vĩ phong, đẳng cấp, phổ thông cấp, thực lực, kim đan sơ kỳ, khí huyết, 35750, 4.000 lực đạo, 325 phòng ngự, 300 tốc độ, 320. Lâm Tể Trần cử động cũng triệt để chọc giận những này độc giác thứ vĩ phong, trong đó một con lớn nhất độc sừng ong trực khiếu, tựa hồ tải ra lệnh. Còn lại độc sừng ong lập tức điên cuồng hướng Lâm Tể Trần công tới. Đâm đâm. Khắp thiên độc châm theo bọn nó cái đuôi chỗ bắn ra, tất cả đều bắn về phía Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần cũng không dám khổ sở uổng phí những này độc châm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Âm, hư ảnh bộ tránh khỏi đến, trường kiếm trong tay nhẹ sáng, kiếm mang bỗng nhiên sáng lên. Kiếm nhận phong bạo. Kiếm trận gần nửa độc sừng ong nhốt chặt, kiếm ảnh như mưa, đối trong kiếm trận độc sừng ong chém giết mà đi. Một đống lớn tổn thương không ngừng toát ra. Lâm Tể Trần không muốn lãng phí thời gian, kiếm thế một xúc, đầy trời long vũ kiếm khí bay ra. Phượng Hoàng Vũ. Hai cái kỹ năng đập tới, bọn này độc sừng ong lượng máu phi tốc giảm bớt. Lâm Tể Trần chuyên công trong đó mấy cái HP thấp nhất độc sừng ong, đưa chúng nó xử lý về sau, kiếm trận cũng liền tùy theo đổi mới, tiếp tục đồ sát bên trong còn lại ong độc. Không bao lâu, trong kiếm trận ong độc nhao nhao tử vong. Con kia lớn nhất độc sừng ong tựa hồ tức hỗn hỉnh, nó lúc này xong Lâm Tể Trần bay tới, còn chưa tới gần, một đường độc châm theo nó cái đuôi chỗ bắn ra. Độc châm vũ. Lâm Tể Trần kịp thời tránh ra, nhưng vẫn là bị mấy cây độc châm đâm trúng. 2600x3. Nọc ong. Nọc ong, mỗi giây mất máu 300, tiếp tục 10 giây. Lâm Tể Trần nhìn xem trên cánh tay mấy cây độc châm đâm trúng bộ vị. Cấp tốc sưng, thầm than mình quá không cẩn thận. Mà trước mắt cái này ông chúa, mình vẫn là xem thường nó. Yêu thú, độc giác phong vương, đẳng cấp. Cấp độ bốt, thực lực, kim đan hậu kỳ, khí huyết, 65000, 65000 lực đạo, 450 phòng ngự, 380 tốc độ, 420 hiểu ý, 90 kỹ năng, độc châm vũ, trầm thụy hoa phấn, huyễn cảnh phi ảnh, tuyệt sát ong trận. Lâm Tể Trần điều chỉnh tâm tính, mắt sáng như đuốc. Hùng dạng tử, giúp ta ngăn chặn cái khác ong độc, ta nghĩ giải quyết cái này ong chúa. Hùng dạng tử tuy có chút không tình nguyện, nó không thích cùng những này ong độc liên hệ. Đâm một chút lại đau lại ngứa còn mất máu. Nhưng Lâm Tể Trần mệnh lệnh nó vẫn là đến làm theo. Hùng dạng tử mở ra phòng ngự tuyệt đối, trên tay tay gấu trên không trung chợt vỗ, thành công hấp dẫn cái khác ong độc lực chú ý, Lâm Tể Trần thì chuyên tâm đối phó cái này ong chúa. Ám dạ kiếm hóa thành một đạo trường hồng, như gương tự như biển, hướng phía ong chúa động thủ. Cứ việc ông chú muốn phi thiên kéo dài khoảng cách, làm sao Lâm Tể Trần cũng biết bay, đuổi theo giữa không trung, kiếm trảm mà đi. Ông độc vương cấp tốc trúng kiếm, lại lần nữa bắn ra từng chiếc độc châm. Chỉ là cái này một cái độc châm bắn ra. Đều bị Lâm Tể Trần nhẹ nhõm né tránh, thậm chí là dùng kiếm cho đánh bay. Trái lại ông chú bị Lâm Tể Trần cận thân về sau, bị động bị đánh, trên thân không ngừng thêm ra từng đạo vết kiếm. Phiền muộn không thôi ông chúa. Hai mắt xích hồng, đột nhiên trong miệng thốt ra một đoàn màu vàng phấn sương mù. Trầm thụy hoa phấn. Lâm Tể Trần nhếch miệng lên một vòng nụ cười tự tin, tại phấn hoa đụng vào một nháy mắt, thân hình lóe lên. xuyên vụ trùng, giải trừ mê muội. Thành công. Lâm Tể Trần né tránh cái này sóng trầm thủy hoa phấn về sau, kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách, kiếm trong tay quyết bóp. Ám dạ kiếm phát ra ông ngâm thanh âm. Thiên quan trảm. Chảy máu. Câm lặng. Từ giữa không trung ngăn cách ra một vòng sắc trời, tinh chuẩn trúng đích ông chúa đầu. Hội tâm nhất kích. 8.900. Chảy máu, tại 30 giây bên trong sói mòn 5% hiện hữu HP. Câm lặng, tại 10 giây bên trong không cách nào sử dụng kỹ năng. Kinh khủng tổn thương để Lâm Tể Trần gọi thẳng thống khoái, đây mới là kiếm tu kỹ năng nên có dáng vẻ mà. Bất quá cái này sống trọng điểm là phát động hiểu ý tổn thương, bằng không thì cũng không có cao như vậy tổn thương. Chương 309, Độc Giác Phong Vương. Chương 309, Độc Giác Phong Vương. Ông chúa bị một kiếm này đánh cho mất lý trí, muốn hướng Lâm Tể Trần ném kỹ năng, lại phát hiện bị câm lặng, gọi là một cái biệt khuất. Lâm Tể Trần lại thừa cơ đuổi theo, đối ông chúa chính là một trận đánh đập. Bảo ngươi ngủ đông ta. Bảo ngươi ngủ đông ta. Ta người này tính tình tốt nhất rồi, chưa từng mang thù, chết loại. Ông chú bên trên nhảy lên hạ bay, 10 giây thời gian nhìn như rất ngắn, đối với nó tới nói lại sau ngày xưa 10 canh giờ còn muốn lâu dài dằng dặc. Chờ nó rốt cục giải thoát câm lặng về sau. HP đã bị Lâm Tể Trần mài đến chỉ còn 2/3. Ông chú mang theo biệt khuất nộ khí, thề phải đem Lâm Tể Trần diệt sát ở đây. Nhưng vừa muốn động thủ, một đạo sương trắng kiếm khí đón đầu mà đến, lần nữa đánh trúng nó đầu. Sương Nguyệt Trảm. Giảm tốc. Đóng băng. Hội tâm nhất kích. 3.800. Ông chúa toàn thân bị đóng băng lại, sau khi hạ xuống, Lâm Tể Trần sớm đã tại dưới đáy chờ lấy nó đâu, tơ lụa đức phù chiêu liên hoàn nối liền. Mê mùi kiếm khí. Vừa giải trừ đóng băng trạng thái, một giây sau liền bị choáng. Ông chúa gọi là một cái khí A, nhưng đầu trống rỗng, ngốc trệ tại chỗ. Lâm Tể Trần cười hắc hắc, cầm kiếm mà lên. Lạc Lôi kiếm pháp bị động, để hắn mỗi một cái giản dị tự nhiên phổ công đều có thể mang đi ông chú một ống tử máu. Chờ ông chú giải trừ mê muội, HP đã chỉ còn một nửa. Ông chú triệt để bạo tẩu, lệ kêu một tiếng, phóng lên tận trời. Cánh kích động dưới, trận trận ảnh đồ hiển hiện. Lâm Tể Trần chung quanh tràn cảnh biến ảo, vô số ông độc từ trong rừng nhảy lên ra, che khuất bầu trời, tựa như vô cùng vô tận. Những này ông độc hướng phía Lâm Tể Trần điên cuồng vọt tới, hàng ngàn hàng vạn, bốn phương tám hướng lít nha lít nhít. Cảnh tượng này chỉ là nhìn đều có thể đem dậy đặc sợ hãi chứng người bệnh dọa cho chết. Nhiều như vậy ông độc, liền xem như nguyên anh kỳ tu sĩ cũng phải nuốt hận tại chỗ. Lâm Tể Trần một cái kết tinh cảnh tu sĩ, càng là như là kiến càng lay cây, bọ ngựa đấu xe, lộ ra như vậy nhỏ bé. Nhưng Lâm Tể Trần nhưng lại chưa kinh hoảng. Hắn biết đây chỉ là huyễn cảnh mà thôi. Lôi chi khải giáp. Lâm Tể Trần thôi động pháp lực, trước người một đạo giáp trụ hư ảnh hiển hiện, lôi quang lấp lóe. Tất cả ông độc đánh tới, lập tức tan thành bọt nước, chỉ có một số nhỏ ông độc đụng vào trên khải giáp. Nhưng cũng đều bị áo giáp hấp thu. Huyễn cảnh phi ảnh. Tổn thương 30%. Bắn ngược 10%. 2.500. Lâm Tể Trần nhìn xem trên thân toát ra tổn thương rất hài lòng, mới như thế điểm, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Trái lại ông chúa, mình cũng bị phản tổn thương. Đã thương địch thủ 1.000 tự tổn 800. Lâm Tể Trần vẫn không vừa lòng, trong tay ám dạ kiếm xẹt qua hư không, điện mang cuồng thiểm. Tam thiên lôi chém. Một đạo điện quang đột nhiên kinh hiện, như lóe lên liền biến mất lưu tinh, đụng vào ông chúa trên thân. 6.600. Phát động tê liệt. Tê liệt, đối thủ không cách nào sử dụng phổ công. Tiếp tục 10 giây. Lâm Tể Trần ám đạo đáng tiếc, không có trúng đích nhược điểm, nếu không một kiếm này có thế bạo 1.200.000 tổn thương. Đây cũng không phải là tuyệt kỹ, chỉ là một chiêu linh kỹ, có như thế khoa trương lực sát thương, chủ yếu ở chỗ Lâm Tể Trần lôi mạch truyện nhân thiên phú. Lôi thuộc tính kỹ năng tổn thương 20%. Tam thiên lôi trảm môn này mới linh kỹ. Trên tay Lâm Tể Trần hoàn toàn phát huy ra siêu trình độ uy lực. Ông chúa lại gặp trọng kích, yên nguyên tiến vào trạng thái điên cuồng. Nó kéo lấy trọng thương thân thể, bay lên giữa không trung, ông minh chi thanh như ma âm chói tai. Những cái kia nguyên bản cùng hùng dạng tử tại chiến đấu cái khác bầy ông, nghe được hiệu lệnh về sau, cấp tốc từ bỏ triền đấu, dứt khoát bay về phía Lâm Tể Trần. Bành! Cái thứ nhất ông độc bay đến Lâm Tể Trần phụ cận, đột nhiên bạo tạc. Lâm Tể Trần bất ngờ, bị tạc lui cách xa mấy mét. Còn chưa chờ hắn thở một ngụm, cái thứ hai ông tiếp lấy bay tới, lần nữa tự bạo. May mắn Lâm Tể Trần lẫn mất nhanh, trốn qua một kiếp. Nhưng đón lấy, cái thứ ba, còn thứ tư. Tuyệt sát ông Trần. Lâm Tể Trần mới biết được đây là ông chúa đại chiêu. Để tất cả thủ hạ lựa chọn tự bạo phương thức đến công kích mình. Quá độc ác. Lâm Tể Trần chỉ có thể chật vật trốn tránh, may mắn phong thần bộ bị động, mỗi qua 30 giây tốc độ tăng lên 10 điểm. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, là có thể tránh đi những cái kia ông độc tự bạo phạm vi. Liên tiếp hơn 10 con ông độc tự bạo, Lâm Tể Trần ngoại trừ cái thứ nhất hết thảy đều tránh đi. Quá trình mặc dù mạo hiểm, nhưng tốt xấu an toàn tránh thoát. Mắt thấy những này ông độc không dứt. Lúc này hùng dạng tử đứng ra, nó phóng lên tận trời, một cái liệt địa va chạm, đem ông chúa đánh bay, đại chiêu cũng cho đánh gãy. Làm tốt lắm. Đêm nay thêm đồ ăn. Lâm Tể Trần tán quát một tiếng. Sau đó thôi động pháp lực, phát động phong lôi nhất kiếm, thoáng hiện đến trước. Một người một gấu đối ông chúa quần ẩu không chỉ. Cuối cùng cái này ông chúa vẫn không thể nào sống sót, bị Lâm Tể Trần chém giết mất mạng. Người tu vi 25000 điểm. Hùng dạng tử tu vi 1000 điểm. Ông chúa giải quyết, Lâm Tể Trần vốn cho rằng còn lại ông độc khẳng định sẽ như chim thú tán. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, cũng không có, còn lại ông độc mặc dù không có chiến ý, nhưng đều tập thể trốn về bên trong hang núi kia đi. Lâm Tể Trần có chút kỳ quái, nhưng vẫn là muốn đem ông chúa hồn mộ mở. Một kiện địa phẩm trang bị cùng ba kiện huyền phẩm tuôn ra. Không tính quá tốt, cùng kim đan cảnh dị thú hồn mộ so sánh liền lộ ra có chút keo kiệt. Duy nhất địa phẩm trang bị là một thanh đao, thuộc tính vẫn còn có thể. Địa phẩm vũ khí, liệt hải chiến đao, lực đạo 75, hiệu ý 60, mỗi lần công kích sẽ tụ lực một tầng, chiến ý, chứa đầy 10 tầng sẽ bộc phát 5 lần phổ công tổn thương. Tự mang, liệt hải, cùng, đoạn lãng, kỹ năng. Liệt hải, tụ lực một kích, chém ra một đạo cường lực đao khí, tạo thành 1000 điểm thương tổn, thời gian cung đao 30 giây. Đoạn lãng, phổ công tổn thương 20%. Tiếp tục 30 giây, thời gian cung đao 3 phút. Yêu cầu, căn cốt 70 điểm trở lên kim đan cảnh đao tu có thể dùng. Đao này thuộc tính không tệ, Lâm Tể Trần chuẩn bị giữ lại lần tiếp theo đấu giá hội mắc lừa áp trục. Lại nói hắn phòng đấu giá lần tiếp theo đấu giá hội cũng sắp bắt đầu, đến lúc đó lại có thể kiếm một món lớn. Ô ô! Lâm Tể Trần đang xem trang bị lúc, bên cạnh truyền đến vài tiếng ủy khuất tiếng khóc. Hắn nhìn lại, phát hiện là hùng dạng tử chính ông đầu khóc sướt mướt. Nó toàn bộ đầu sưng lên một vòng, ủy khuất ba ba, tự như là bị ông mật ngủ đông đến ủy khuất cẩu cẩu. Này tấm hình dạng tử, mặc dù rất muốn cùng tình nó, nhưng Lâm Tể Trần vẫn là không nhịn được muốn cười. Xem xét Lâm Tể Trần còn cười, hùng dạng tử càng cảm thấy ủy khuất còn tức giận. Lâm Tể Trần sợ độ trung thành lại rơi, tranh thủ thời gian xuất ra một khối dị thú thịt cho nó. Đưa cho ngươi phần thưởng. Hùng dạng tử xem xét có ăn, lập tức không khóc, bắt đầu ôm thịt gặm, dù là mặt đều là sưng cũng ở đây không tiếc. Chờ nó ăn xong, Lâm Tể Trần cũng xem hết tất cả trang bị, cất kỹ về sau. Hắn đối trong động ông độc hứng thú. Ông chúa đều đã chết, những này ông độc vẫn còn không đi. Ngược lại đều chạy về tổ ông bên trong đi, đây là tình huống như thế nào? Không hợp lý. Hùng dạng tử, ngươi đi vào dò đường, chúng ta đi xem một chút chuyện ra sao. Vừa nghe đến lại muốn cho nó đi gây ông độc, hùng dạng tử lúc ấy liền muốn bỏ gánh không làm. Lâm Tể Trần lại bổ sung một câu, thuận tiện móc mật ong cho ngươi ăn. Kia mật ong ăn rất ngon đấy, ngươi tuyệt đối chưa ăn qua, không đi cũng đừng hối hận. Hùng dạng tử nghe xong, lúc này từ dưới đất bò dậy, thành thành thật thật hướng trong động đi. Chương 310, cái thứ hai sủng vật. Chương 310, cái thứ hai sủng vật. Một người một gấu hướng cửa hang đi đến, Hùng Dạng Tử ở phía trước mở đường. Có mật ong dụ hoặc, Hùng Dạng Tử vẫn là rất tình nguyện ra sức. Dù là bên trong có nó 10 phần chán ghét ong độc. Lâm Tể Trần không nghĩ tới, trong này có động thiên khác. Xuyên qua hang động, bên trong đúng là một chỗ lộ thiên cốc khẩu, tia sáng sáng tỏ, màu xanh biếc dạt dào, sinh cơ bừng bừng. Thậm chí còn có một gian nhà tranh, cùng nhân loại sinh hoạt dấu hiệu, tựa như một cái thế ngoại đào nguyên. Kia tổ ong liền trúc tại cốc khẩu phía trên. Tổ ong to lớn, bên trong yên nguyên còn có không ít độc giác ong đang bay tới bay đi. Lâm Tể Trần lại tạm thời không để ý đến cái này tổ ong, hắn giác quan thứ sáu suy đoán nơi này chỉ sợ có đồ tốt. Hắn lúc này vận dụng địa phẩm phong thủy thuật, một cái bát quái đồ hiện lên, quanh mình hết thảy tại trong ánh mắt của hắn trở nên không chỗ che thân. Quả nhiên, kia nhà tranh phía dưới, đúng là một chỗ mộ táng, từ bên trong ẩn ẩn có linh khí truyền ra. Lâm Tể Trần lúc này đi vào nhà cỏ, dùng kiếm khí oanh mở mặt đất, đương oanh đến 6-7 mét sau vị trí lúc, một cái quan tài táng xuất hiện ở trước mắt. Đại lượng linh khí từ bên trong truyền ra. Xin lỗi, tiền bối. Lâm Tể Trần đi cái kiếm lễ. Mặc dù loại này đào người ta phần mộ hành vi phi thường trơ trẽn, nhưng là tại bát hoang thế giới là rất thường gặp, hắn không đào, về sau cũng sẽ có những người khác đào. Mà lại nếu như Lâm Tể Trần không có đoán sai. Đông. Mở ra quan tài, bên trong quả nhiên không có thi cốt, chỉ có đại lượng linh thạch bày ra ở bên trong, đồng thời còn có không ít đan dược, một bộ chưởng bộ cùng một đạo ngọc giản. Đây chính là vị này tu tiên giả di vật. Chân chính không muốn bị người đào mộ người đều sẽ không đem mình thi cốt cùng di vật bày ở cùng nhau. Bởi vì vậy nhất định sẽ bị người khai quật ra. Trước đó tại Bạo Phong Sơn Cốc Lâm Tể Trần mở hai cái tu tiên giả mộ huyệt cũng đều là như thế. Bất quá cái mộ huyệt này muốn so Bạo Phong Sơn Cốc kia hai cái mộ huyệt giàu có nhiều. Chỉ là linh thạch liền có hơn vạn khối, còn có đại lượng linh phẩm đan dược và chút ít huyền phẩm đan dược, ngoại trừ hồi máu hồi lam đan dược, càng có hai loại phi thường thực dụng chiến đấu hình đan dược. Huyền phẩm thì huyết đan, tổn thương tăng lên từ 15%, cũng bổ sung 2% hút máu hiệu quả, tiếp tục 30 giây, mỗi giờ chỉ có thể phục dụng một viên. Huyền phẩm thuế cốt đan, kháng tính tăng lên từ 15%, cũng bổ sung 2% phòng ngự hiệu quả, tiếp tục 30 giây, mỗi giờ chỉ có thể phục dụng một viên. Hai bình này đang dược mỗi bình 10 khỏa, tối thiểu phải là ngũ phẩm trở lên luyện đan sư mới có thể luyện đến ra, Lâm Tể Trần trong tiệm trước mắt tối cao cũng chỉ có linh phẩm đang dược. Huyền phẩm đang dược hiện giai đoạn ngoại trừ từ NPC nơi đó thu hoạch được, trên cơ bản là rất khó thu hoạch. Lâm Tể Trần đem đan dược cất kỹ, cũng nhìn về phía bộ kia chưởng bộ cùng ngọc giản, đều là huyền phẩm, nhưng đều là chưởng tu có thể sử dụng. Thuộc tính cũng còn có thể. Lâm Tể Trần thu sạch tốt, một lần nữa đem nắp quan tài tốt, khôi phục nguyên dạng, lúc này mới từ bên trong nhà tranh bên trong đi ra. Cái này ngoài ý muốn chi tài để Lâm Tể Trần nhỏ phát một đợt. Cũng may mắn có phong thủy thuật, nếu không cái này sống tài phú cùng hắn vô duyên. Hắn một lần nữa đem lực chú ý phóng tới tổ ong bên trên. Những này tán ong không có ong chúa, lại ngưng tụ không tan, liền rất kỳ quái. Lâm Tể Trần thả người bay lên, cẩn thận tới gần tổ ong, phát hiện bên trong quả nhiên có đại lượng mật ong. Mà đồng thời cũng còn có hơn 100 con độc giác ong. Nhất khiến Lâm Tể Trần rất ngạc nhiên chính là, bên trong lại còn có một con ong chúa. Xác thực tới nói, là một con còn nhỏ ong chúa. Loại ong độc này cùng trong hiện thực ong tập tính khác nhau rất lớn, đây là yêu thú, có được rất mạnh huyết mạch phân chia, ong chúa một mạch là không có khả năng bị cái khác tạp ong thay thế. Ong chúa hậu đại, dù chỉ là ấu ong, cũng là cái khác tạp ong không cách nào so sánh, bọn chúng cũng không có khả năng dám mưu quyền soán vị. Đây cũng là bọn chúng ngưng tụ không tan nguyên nhân, đời trước ong chúa chết rồi, nhưng chúng nó còn có đời tiếp theo. Khó trách không đi. Tình cảm có chỉ tiểu hoàng đế kế thừa đại vị. Lâm Tể Trần cười nói, đồng thời trong mắt tất cả đều là vẻ tham lam. Đây chính là chỉ kim đan cảnh độc giác phong vương, nếu như có thể thu phục, đây chính là mình cái thứ hai sủng vật tuyệt hảo lựa chọn. Kim đan kỳ trở xuống tu sĩ chỉ có thể có một con sủng vật, nhưng là từ kim đan cảnh bắt đầu, mỗi thăng một đại cảnh, liền có thể nhiều có được một con sủng vật. Lâm Tể Trần hiện tại là kết tinh cảnh, cũng sắp bước vào kim đan cảnh. tìm kiếm cái thứ hai sủng vật tự nhiên cũng phải đưa vào danh sách quan trọng. Cái này kim đan cảnh độc giác phong vương. Phi thường phù hợp. Lâm Tể Trần đương nhiên cũng nghĩ lại tìm một đầu hùng dạng tử dạng này cấp bậc linh thú làm sủng vật, nhưng loại ý nghĩ này trên cơ bản là nằm mơ. Không nói đến có bao nhiêu khó tìm, chân chính giống hùng dạng tử dạng này linh thú, ngươi muốn tìm nó con non, trừ phi ngươi có thể đánh được nó cha mẹ. Mà lại càng mạnh linh thú thì càng khó thuần phục. Lâm Tể Trần lúc đầu cũng không có khả năng thuần phục hùng dạng tử, tiếc rằng hùng dạng tử trời sinh ăn ngon, thèm ăn vương giả. Lại bị Lâm Tể Trần hợp ý lắc lư dưới, tuổi nhỏ vô tri, lúc này mới bị Lâm Tể Trần con hàng này nhặt được lớn để lọt. Lâm Tể Trần muốn lặp lại chiêu cũ cơ hồ là không thể nào. Còn nữa nói, coi như về sau thật gặp được cái thứ hai linh thú sủng vật, cùng lắm thì cùng ông chúa giải trừ khế ước không phải tốt, hoặc là đợi đến lại đột phá cảnh giới tiếp theo lại ký khế ước. Lâm Tể Trần nhìn chằm chằm tổ ông bên trong ấu ông chúa, càng phát ra khát vọng. Nhưng hắn bây giờ còn chưa đến kim đan cảnh, là không có cách nào cùng ông chúa ký kết khế ước. Cho nên Lâm Tể Trần chuẩn bị trước dùng nạp lòng thú đưa nó chứa vào, chờ ngày nào đột phá kim đan cảnh lại thu phục. Bất quá muốn cầm tới cái này ấu ông chúa. Cũng không phải dễ dàng như vậy, nó còn có trên trăm con trung thành tiểu đệ tại. Lâm Tể Trần trở về mặt đất, bắt đầu suy tư sách lược. Cuối cùng hắn đem ánh mắt nhìn về phía bên chân hùng dạng tử, lộ ra hiền lành tiếu dung. Trải qua một phen trò chuyện câu thông, dùng tổ ông bên trong một nửa mật ông làm giao dịch, hùng dạng tử cuối cùng cùng Lâm Tể Trần đạt thành chung nhận thức. Đóng. Chỉ gặp hùng dạng tử nổi giận gầm lên một tiếng, từ mặt đất nhảy lên một cái, hướng kia tổ ông tới gần. Đợi cho phụ cận, nó một bàn tay đem toàn bộ tổ ông cho đánh rơi xuống. Tổ ông rơi xuống đất. Tất cả độc giác ông đều vọt ra, bắt đầu truy sát hùng dạng tử. Hùng dạng tử mở ra phòng ngự tuyệt đối, cùng những này độc giác ông chiến đấu đến cùng một chỗ. Nhưng đối mặt trên trăm con ông độc vây công, cùng vừa rồi, hắn cũng chỉ có thể là bị động bị đánh. Dù là nó huyết mạch so những này độc giác ông cao vô số cấp bậc, nhưng cảnh giới kém một chút, mà lại đối phương còn người đông thế mạnh, hùng dạng tử là có bị đánh phần. Lâm Tể Trần thừa cơ xuất ra nạp lòng thú, bắt đầu đánh lén những này độc giác ông, đưa chúng nó lần lượt đưa vào nạp lòng thú. Hắn không muốn giết những này ông. Dù sao độc giác phong vương mạnh nhất không phải nó cá nhân thực lực, mà là nó có thể triệu tập đại lượng tiểu đệ, vây công đối thủ. Cho nên Lâm Tể Trần muốn làm, chính là đem ấu ông chúa thủ hạ cũng cho nhốt lại. Chờ hắn thu phục ông chúa, những cái kia không nghe lời thủ hạ tự nhiên ngoan ngoãn phục tùng. Mắt thấy hùng dạng tử bị đinh đến đầu đầy là bao, hát tê từ từ rơi xuống, Lâm Tể Trần tăng thêm tốc độ giả ông. Cũng may đã kết tinh hậu kỳ hùng dạng tử, mở ra phòng ngự tuyệt đối về sau, tương đương dày đặc. Khiêng thật lâu mới nhanh không được, Lâm Tể Trần nhanh lên đem nó thu nhập sủng vật không gian. Sau đó mình đỉnh lấy còn lại ông độc cuồng đốt, đưa chúng nó từng cái thu nhập nạp lòng thú. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.